Trong đầu cô hiện lên nhật ký năm ấy nhìn thấy, là hòm thư Tích Thành viết trong máy tính, một lần kia cậu đã quên điểm X, bị cô thấy được, thì ra Tích Thành là con trai huyết mạch tương liên với cô vẫn luôn cho rằng loạn luân với cha chồng đã rất khủng bố, hóa ra lâu nay cô vẫn luôn loạn luân với con trai ruột thịt, còn cùng nhau sinh ra kết tinh tình ái, khi hai dòng nùng tinh rót vào tràng đạo và âm đạo, xúc cảm cực nóng với khoái cảm ngã vào địa ngục khiến đầu óc Lạc Anh trống rỗng. Nằm liệt trong lòng ngực Viên Thủ Nghĩa, toàn thân run rẩy vài phút, nữ minh tinh versus chồng và con trai, phiên ngoại 2, hoa viên 3P, edit, cừu ăn thịt, bốp, một tiếng thanh thúy vang lên trong không gian trạng vạng, Lạc Anh đang tản bộ trong định viện cảm thấy mông tê dần, ngay sau đó bị hai cánh tay ôm lấy, cô quay đầu thì thấy Viên Tích Thành có vẻ mệt mỏi phía sau, không phải cậu đi châu Phi xây trạm phát điện à, con về lúc nào vậy, Viên Tích Thành không trả lời. Chỉ dùng vài giây liền lột sạch đồ của vợ khiến thân thể cô trần trụi bại lộ trong không khí, không màng Viên Thủ Nghĩa và bọn bảo tiêu ở thư phòng mở họp, không để bụng tầm mắt dâm dục bọn họ nhìn qua đây, cậu đi châu Phi công tác một tháng, tuy rằng mỗi ngày đều có video với cô nhưng khó kìm được nỗi khổ tương tư. Cậu mới 23 tuổi, thanh niên trai tráng khỏe mạnh bị cấm dục một tháng qua thực muốn mạng, để con trịch mẹ nhé, chim bự của con muốn bắn tinh trong âm hộ mẹ. Xin mẹ đấy. Mẹ, để con trịch âm hộ mẹ đi mà, cậu vội vàng ấn cô nằm bò trên bàn, cô xoắn thân mình dãy giụa cũng không thoát khỏi cậu kìm chế, một tay Viên Tích Thành đè cặp mông trắng nõn của cô, một tay móc ra gậy thịt thô to gân xanh bạo khởi từ đũng quần đút vào kẽ mông trắng nõn phía trước, Tích Thành, đừng làm ở chỗ này, sẽ bị người ngoài nhìn thấy, Lạc Anh bảo vệ vòng ngực tiếp xúc với bàn đá, cách cửa sổ cô cũng cảm giác được tầm mắt nóng rực trong thư phòng. Cô không thể chịu nổi cảm xúc xấu hổ khi bị bảo tiêu nhìn cô với chồng gian dâm, bỗng nhiên, bóp. Một tiếng giòn vang, cô bị đánh mông đau kêu lên, Viên Tích Thành xoa cánh mông bị đánh đặt lên của mẹ, vội vàng nói, những tên bảo tiêu ở phòng khách trước đây từng luân gian tập thể mẹ, bọn họ từng bắn tinh dịch trong âm hộ của mẹ mà, còn lo lắng bị xem sao. Mẹ yên tâm đi, bọn họ là cấp dưới trung tâm nhất của ba, sẽ không bại lộ riêng tư của nhà chúng ta đâu. Nhiều năm chung vợ với cha làm cậu không bảo thủ như trước nữa, mỗi khi nhìn đến cô bị cha đè trịch là toàn thân cậu nóng lên, Lạc Anh nhớ tới 7 năm trước bị mười mấy bảo tiêu nhà họ Viên luân gian, vẻ mặt có chút hoảng hốt, vừa ngước mắt liền phát hiện bọn đàn ông cách một tầng cửa sổ đều nhìn sang đây, mấy gã đứng trước đã từ đũng quần móc ra sinh thực khí thủ dâm, Viên Thủ Nghĩa đứng ở đằng trước, gậy gộc dưới hàng thật lớn vô cùng. A, không cần, dương vật quá lớn, em mờ hộ không có ướt. Sẽ đau, Lạc Anh bị con trai ấn trên bàn đá cẩm thạch, không thể nhúc nhích, cái miệng nhỏ phía dưới bị chọc đau, không khỏi cầu xin, Viên Tích Thành cảm giác hoa huyệt của mẹ còn khô khốc, vội khom người tách ra cánh mông tiết nón, mặt dán kẽ mông, chóp mũi định cơ vòng, há mồm phun ra nước bọt nên cái miệng nhỏ, đầu lưỡi liếm qua cơ vòng rồi chuyển sang liếm láp cái miệng nhỏ chảy ra dâm thủy. Ngón tay lại cho vào cơ vòng, cảm thấy bên trong càng ngày càng gấp, dâm thủy chảy vào miệng cậu cũng nhiều lên, mẹ của cậu vẫn mẫn cảm như vậy, liếm vài cái liền ướt a. Con trai, không cần liếm, sẽ bị nhìn thấy, Viên Tích Thành lại giống như không nghe được, môi rời âm hộ của mẹ, lại đút ba ngón tay vào bên trong, không hề quy luật đâm trọt, ngay cả cơ vòng cũng bị cắm hai ngón tay, chọc Lạc Anh kêu a a, bất chấp ánh mắt nóng rát của mười mấy nam giới trong thư phòng. Lắc mông kêu to, Viên Thủ Nghĩa cởi quần qua hàng, một tay nâng tinh hoàn, một tay đỡ gậy thịt thẳng tắp đi nhanh ra thư phòng, hắn hiện tại muốn đổi một loại phương thức giao cấu, chịu đựng lửa dục bảo một người bảo tiêu đem một con ngựa mông cổ đỏ thẫm đến rồi cởi sạch quần áo trước mặt bảo tiêu, nhảy lên lưng ngựa, nắm dây cương, đi đến bên cạnh đôi nam nữ giao cấu trên bàn đá, duỗi tay ôm cô gái xinh đẹp bị con đè ở dưới lên, anh, cùng anh chơi lắc lư trên ngựa nào. Viên Thủ Nghĩa ôm Lạc Anh xoay tròn thân mình, mặt đối mặt đặt ở trước người, lạnh lùng nói với con trai bên bàn đá, muốn trịch thì đi lên cùng nhau, cha con chung vợ, biểu diễn dung ngựa, bị mười mấy nam nhân vây xem sao, Lạc Anh ngồi trên lưng ngựa sóc này, hai bầu đại vu tạo nên làn sóng dập dờn, đôi mắt Viên Thủ Nghĩa nheo lại, giơ tay nắm một cái vú, thấp giọng nói, đừng sợ, cứ để cho bọn họ vẫy xem, không phải em thích bị trịch à. Để anh trịch thoải mái sẽ cho bọn họ làm tính nô của em. Khi tâm tình anh tốt có thể cho bọn họ gia nhập, Nhật Bản là một quốc gia tôn trọng tình dục, tổng bộ công ty Viễn Thị từ Hoa Quốc dọn đến Đông Kinh, Viên Thủ Nghĩa đã chịu ảnh hưởng của văn hóa Nhật Bản, hắn thích hình ảnh dâm mỹ của Lạc Anh lúc bị trịch, mỗi lần quan sát tiểu huyệt của cô bị gậy thịt con trai căng ra, cả người hắn kích động không thôi, hóa ra xem JAV trực tiếp càng thêm mỹ diệu, không? Em không cần bọn họ, Thủ Nghĩa, em chỉ cần anh và Tích Thành. Lạc Anh biết hôm nay khó thoát khỏi trận giao cấu này, ôm cổ người đàn ông trước người, đưa lưng nhường cho Viên Tích Thành để hai cha con kẹp cổ ở bên trong, khi hai cây gậy thịt chui vào hai cái miệng trước sau giữa hai chân cô, thân thể có được nâng cao hơn lưng ngựa, chống đỡ trọng tâm là hai cây dương vật, toàn thân cô như treo trên người họ, Viên Thủ Nghĩa dùng cà vạt cột cô vào người mình, cầm hai cái đùi đẹp vòng quanh eo, cô gái mỹ lệ thân trắng như ngọc. Bầu ngực to bị hai gã đàn ông xoa nắn trong tay, hơn nữa khẩn trương vì bị mười mấy đàn ông quan sát, cô nhẹ giọng yêu kiều rên rỉ, giơ tay nhấc chân trong dâm mỹ lại lộ ra hương vị thánh khiết, bọn bảo tiêu đều đi ra thư phòng, đứng dưới ngựa, loáng thoáng nhìn thấy chỗ tư mật bị hai cây gậy to rút vào, bọn họ không thể nhẫn nại được nữa, nhìn dâm mỹ cảnh tượng, đồng loạt thủ dâm, trên lưng ngựa làm tình quá kích thích Thủ Nghĩa, Lạc Anh cao trào đồng thời rên rỉ nói ra khoái cảm của mình. Không biết qua bao nhiêu lần, 3P đổi thành 2P, Viên Tích Thành xuống ngựa, Lạc Anh bò trên lưng ngựa, mông bị một đôi bàn tay to của Viên Thủ Nghĩa ngồi phía sau nâng lên, một cây cột nóng bỏng chậm rãi tiến vào thân mình, dưới mông cô là chứng cứ giao cấu ướt đẫm, không cần phải hắn làm ra bất kỳ động tác nào, con ngựa đỏ thẫm đã chạy vòng quanh đình viện, trong lúc sóc này cũng đem sinh thực khí của hắn hung hăng đưa vào chỗ sâu trong tê, Viên Tích Thành quan sát một hồi thì dưới háng lại cứng lên. Đây là một buổi thịnh yến dâm dục, sao cậu có thể không cứng chứ? Viên Thủ Nghĩa rót đầy nùng tinh vào Lạc Anh rồi tùy ý quy đầu còn nhỏ giọt, nhảy xuống lưng ngựa tràn đầy tinh dịch, nhường cô gái âu yếm cho con trai, tóc dài Lạc Anh mướt mồ hôi, bị Viên Tích Thành ôm lấy làm mãnh liệt, cô nằm liệt trong lòng cậu, bị cậu nâng lên hai chân vòng lấy hồng cầu, nam căn thô to thọc vào chỗ tư mật nhất của phụ nữ, đôi mắt cô mê mang, nhộn nhạo xuân tình, người chồng 23 đã cường tráng hơn năm đó gặp nhau. Mỗi ngày trịch cô 7-8 lần mà thần thái vẫn sáng láng, làm cô cực kỳ phê, hai người chồng yêu thật tốt, cô đã 36 tuổi nhưng không hề thay đổi, thời gian cũng không thể để lại dấu vết 5 tháng lên cô, giống như vĩnh viễn không già, dáng người đấy đà quyến rũ mê người tràn ngập mị hoặc độc đáo mị lực, hấp dẫn hai người đàn ông của cô, editor, đại công cáo thành, có thể mình sẽ nhảy qua thế giới 3 luôn nhé, thế giới 2 có phần CSCS tập thể mình không hứng thú edit cho lắm. Thịt thà thế giới 3 và 4 ngon lành nhất bộ luôn.